Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, cảm tạ bao nhị nha đánh thưởng thêm càng. Tam, Đan Ngọc Tiểu Xảo linh động thân ảnh chui vào khe đất khi sóng nhiệt đã có thể hòa tan kiên cố nham thạch, nhưng đối với nàng tới nói giống như gió mát phất mặt. Chút nào không chịu ảnh hưởng, nàng là tắm hỏa mà sinh phượng hoàng. Trong thiên địa ngọn lửa đều có thể bị nàng thu phục. Vô luận là bẩm sinh linh vật vẫn là hậu thiên linh vật, đều không thể đối nàng tạo thành thương tổn, nếu không phải cảnh giới chịu hạn. Nàng đều không cần chờ đợi bẩm sinh dị hỏa cuồng táo kỳ qua đi. Lúc này dị hỏa bình tĩnh trở lại, tán thả ra thật lớn năng lượng cũng không công kích chi ý. Chỉ còn lại dâu ria nóng cháy, nàng thu hồi cánh bám vào người xuống phía dưới rơi xuống. Một đôi màu kim hồng mắt như là thế gian nhất sáng ngời chân quý đá quý. Nàng cảm ứng được phía dưới lập lòe kim hồng quang mang. Đó là đang ở cùng bản năng dã tính làm tranh đấu bẩm sinh dị hỏa, không cần kháng cự. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Đan ngọc non nớt đồng âm mang theo trấn an ý vị. Thiên chân thanh thúy. Làm người thực dễ dàng sinh ra tín nhiệm, bẩm sinh dị hỏa tuy không phải người, nhưng linh trí cùng tu sĩ không sai biệt lắm, đặc biệt là cảm giác được nàng trong cơ thể lệnh nhân tâm an hỏa linh khí. Dãy dụa biên độ rõ ràng giảm nhỏ, nó học tập thật sự mau. Trước đây liền cùng Đan Ngọc từng có giao lưu, trải qua một đoạn thời gian một mình luyện tập, nó đã có thể đứt quãng dùng nhân tộc ngôn ngữ biểu đạt chính mình tâm ý, dung hợp. Vực, ta, tân sinh, ta bảo đảm, chờ ngươi dung hợp về sau, có thể tân sinh ra tới. Hơn nữa sẽ ở càng vì hoàn chỉnh thiên đạo cùng càng nồng đậm linh khí trung tân sinh, đây là đại. Gia chiều sâu nghiên cứu dung hợp ngọc giản sau đến ra kết luận. Những cái đó quanh co khúc khuỷu đường cong cùng tượng hình tự. Biểu đạt ra tới chính là ý tứ này. Bẩm sinh dị hòa, cửu thiên trọng thủy. Huyền thiên tức nhưỡng, đều là hồng hoang thời kỳ bẩm sinh linh vật, bất sinh bất diệt, sẽ không bởi vì dung hợp trên dưới vực liền biến mất tại đây tương phản. Dung hợp sau tu tiên vực so hiện tại bất luận cái gì một chỗ đều càng hoàn chỉnh. Nói cách khác càng vì tiếp cận hồng hoang thời kỳ thiên đạo cùng hoàn cảnh. Như vậy đối bẩm sinh linh vật kéo dài có cực đại giúp ích, cảm nhận được Đan Ngọc chân thành. Bẩm sinh dị hỏa dần dần thu liễm khởi bản năng tràn ra nóng cháy. Từ đại một mảnh hư ảo ngọn lửa quang ảnh, áp xúc trở thành một gốc cây nhảy động nho nhỏ ngọn lửa, ngón cái lớn nhỏ màu kim hồng ngọn lửa. Ở một cái lưu động dung nham trên sông mặt nổi lơ lửng, như một viên sáng ngời lộng lẫy sao trời, có thể chiếu sáng lên thế gian hắc ám. Đan Ngọc đình chú ở nó phía trước cách đó không xa. Dùng thần thức cùng linh lực nhẹ nhàng bao vây lấy nó. Phượng hoàng độc hữu hơi thở khiến cho dị hỏa càng thêm an tâm. Nó trên người dã tính nhanh chóng biến mất. Linh trí cùng lý trí dần dần tăng lên. Không hề bị bản năng khống chế dị hỏa rõ ràng mà cảm nhận được Đan Ngọc phóng thích tâm ý. Nó minh bạch tam thiên vực suy bại cùng sinh linh tuyệt vọng. Minh bạch trên dưới vực tu sĩ đều không pháp phi thăng thống khổ. Minh bạch suy bại mang đến hỗn loạn cùng chém giết. Minh bạch thời gian vạn linh đều gặp phải một hồi khó có thể tránh thoát kiếp số. Dã tính bản năng hoàn toàn biến mất vô tung. Thời điểm bẩm sinh dị hỏa sinh ra thương xót vạn vật từ tâm. Nó đã biết chính mình sứ mệnh. Vì thế chủ động chìm vào Đan Ngọc trong đan điền. Cùng Phượng Hoàng Nguyên Anh Trung chân hỏa gắn bó làm bạn gì. Cứ nhiên còn có thể tẩm bổ ta chân hỏa. Cảm ơn ngươi là, không cần cảm tạ tạ, nó, tẩm bồ ta, nguyên lai là lẫn nhau. Đan Ngọc minh bạch, vui dạo dực mà tính toán từ khe đất chung rời đi. Đột nhiên, phía dưới dung nham điên cuồng lay động, ở nàng kinh ngạc trong ánh mắt, cánh tay phẩm chất màu đen cái khe trống rỗng xuất hiện là không gian cái khe. Đan Ngọc điên cuồng kích động cánh hướng về phía trước, hướng bên ngoài truyền âm hô to. Không được rồi, Lệ Tiêu Điểu chảo muốn vươn tới rồi, nàng sắc nhọn trong thanh âm mang theo khẩn trương. Truyền đạt đến mọi người thức hải khi, vốn là vỡ ra mặt đất bắt đầu sụp đổ hạ hãm, phất y ánh mắt một lệ. quay đầu đối mọi người nói. Đi, làm hắc chim sẻ nhìn xem tùy tiện duỗi móng vuốt kết cục. Nàng nhưng không tính toán xoay người bỏ chạy. Hiện tại đều là nguyên anh hậu kỳ. Ai sợ ai, hảo oa. Xem ta hổ chảo lợi hại vẫn là nó điểu chảo lợi hại. Hừ, ta 40 mễ trường đao đã sớm đang đợi hôm nay lạp. Hâm Vân cùng Trung Vận ngo ngoe dục dịch. Cùng Phất Y giống nhau mang theo hưng phấn chiến ý trước một bước lao xuống khe đất. Bồi Khôn cùng Chấp Minh tức khắc điều động cả người linh lực. Hồn hậu thổ linh ổn định đại địa. Vạn linh tụng âm tiếng động như chiến khúc lại như khôi giáp. Bảo vệ bên người sở hữu đồng bạn. Nồng đậm thủy linh xua tan dưới nền đất nhiệt khí. Giận hải chim nổi vừa ra. Trống rỗng sinh ra con sông hùng hổ mang theo sát ý. Cuốn vào kia đạo không gian cái khe bên trong, lận bất khuất không trước không sau mà điều chỉnh. Phương vị, mượn dùng Bồi Khôn cùng Chấp Minh tế ra khí hậu chi linh. Huyễn hóa ra vạn người ngự thú lao nhanh. Bàng bạc sát khí xông thẳng hắc ám cái khe, giống Hâm Vân hổ gầm thanh chấn đến dung nham. Hầm ngầm lung lay, sóng âm như có thực chất đẩy ra. Đạo đạo ngân quang theo sát sau đó. Tinh nguyệt chảm mang theo ngân hà cùng hạo nguyệt uy thế. Cùng rất nhiều công kích cùng đánh trúng cái khe, kinh thần ở xuất đao một cái chớp mắt trở nên thật lớn, màu tím lôi quang dày đặc. Rõ ràng đang ở dưới nền đất chỗ sâu trong cũng dẫn tới bên ngoài không trung mây đen răng đầy. Ở nó xuất đao một cái chớp mắt, không trung mây đen trung đột nhiên dần hiện ra một đạo thật lớn lôi trụ. Theo đao khí cùng phách nhập vô pháp thăm dò không gian cái khe trung, càn khôn hóa thành hình người. Ở đủ loại công kích trung không hề trở ngại mà nhằm phía cái khe. Nàng cả người run rẩy, tràn ngập hưng phấn. Hắc chim sẻ đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Cũng bất quá như thế sao? Nàng thanh âm non nớt thả kiêu ngạo. Chui vào cái khe thiển chỗ. Cả người kiếm thế bùng nổ mở ra. Bên ngoài mọi người lập tức liền thấy cái khe bắt đầu sụp đổ. Thái cực kiếm khí ở trong nháy mắt. Ngưng tụ mà thành. Hắc bạch song ngư mang theo hồn hậu căn nguyên chi lực. Mang theo diễn đạo sinh ra huyền diệu sát khí. Chiều cái khe chỗ sâu trong bay nhanh trầm xuống, này hết thảy bất quá phát sinh ở đan ngọc kêu sợ. Hãi mấy phút chi gian, đãi nàng cùng mọi người hội hợp sau. Lập tức xoay người chiều cái khe phun ra một đạo màu kim hồng ngọn lửa. Bẩm sinh dị hỏa trợ nàng giúp một tay. Kia ngọn lửa phảng phất có thể bậc lửa toàn bộ thế giới, có trường ly một tiếng nhẹ minh. Thời gian đối bọn họ mà nói phảng phất thả chậm bước chân. Rõ ràng không gian cái khe tiên sinh thành, bên trong lại không có thể truyền quay lại bất luận cái gì công kích. Phảng phất một khác đầu thời gian, cùng bên này căn bản bất đồng, vạn yêu sơn mạch. Lệ Tiêu ngồi xếp bằng ở phi vân chủ phong đỉnh, tiếp dẫn thiên địa chi lực, lấy trợ không gian pháp tắc vì hắn sử dụng. Hắn một thân huyền sắc đạo bào ở cuồng phong trung ủng hộ. Như khắc đao tinh tế cân nhắc quá tinh xảo khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì biểu tình, hắn giống như là một tôn vạn năm bất biến pho tượng, nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích địa bàn ngồi ở phong trung, nhưng hắn suy nghĩ cùng thần hồn sớm đã phiêu ly nơi đây, theo không gian lực lượng kéo dài, rốt cuộc đến từ trước vô pháp với tới thánh yêu sơn. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy nơi đó bẩm sinh dị hỏa đối chính mình có cực đại tác dụng. Tuy nghĩ không ra nguyên do, nhưng hắn không chịu bỏ lỡ cướp đi cơ hội, ai ngờ không gian cái khe vừa mới củng cố. Hắn liền đã nhận ra Phượng Hoàng hơi thở, ngay sau đó. Kỳ Lân, Huyền Vũ, Chim Hồng Tước, còn có kia chỉ làm hắn phiền chán Bạch Hổ đều ở. Này đó vứt đi không được phiền toái chung. Còn hỗn hợp ba đạo làm hắn cực độ không khỏe nhân tộc tu sĩ hơi thở, trong đó một đạo hắn ký ức hãy còn mới mẻ, đó là từ hắn sơn mạch chạy đi tiểu nữ nô, từ trước chưa từng nghe thấy. Sau lại từng bước lên trời Phất Y, Lệ Tiêu suy nghĩ cùng thần hồn giận dữ. Cơ hồ dùng hết toàn khí lực phát ra một tiếng huyễn lệ trường minh. Bàng bạc không gian lực lượng dâng lên mà ra. Nhằm phía không gian cái khe quấy, đám ô hợp, có thể làm khó dễ được ta. Ngoặc kép, hết chương.